Chào các bạn, mời các bạn đón nghe bộ truyện Hai lần gặp gỡ của tác giả Đinh Mặc. Chương 1: Chúa tể của tôi, người đàn ông vĩ đại nhất, tuấn tú nhất thế gian. Câu chuyện về ngài đã được dệt thành giai thoại, viết thành tiểu thuyết lưu truyền khắp chốn. Ngài là một vị anh hùng trẻ tuổi thực sự. Có người nói 20 tuổi ngài đã bước đến thế giới sinh hóa, nghiên cứu trong lĩnh vực mũi nhọn bậc nhất và là cha đẻ của phát minh mang tính đột phá giới hạn loài người. Ngài là người từng phát động ra một cuộc chiến rộng rãi khắp thế giới và từng giành được ưu thế trong trận chiến ấy. Nhưng vì có một người con gái, ngài bỏ lãnh thổ đã công chiếm hơn phân nửa. Giờ đây đội quân của ngài, đội quân hùng mạnh nhất thế giới, đang có cụm trên một cô đảo ở Nam Thái Bình Dương. Mọi người đều nói nếu không phải vì người ấy, ngài đã nắm được cả thế giới. Những điều này đều do các vệ binh và người hầu lén kể lại cho tôi, mà thực tế điều này ở trên đảo là một điều cấm kỵ, bởi vì ngài không cho phép ai nhắc tới người đó. Tôi là Bình An, Bình Bình, An An. Mọi người đều nói đó là một cái tên hay. Có điều không ai rõ tôi từ đâu tới. Lúc đầu tôi không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm ở trên giường của ngài. Từ đó tôi mới bắt đầu có ký ức. Số lần tôi thấy ngài có thể đếm được trên đầu ngón tay, và đó là lần khắc sâu trong tâm trí của tôi nhất. Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ngài. Đôi mắt ngài đỏ sậm, tóc rối loạn, nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài anh tuấn của ngài. Ngài nhìn tôi, ánh mắt chờ mong. Tôi vẫn còn nhớ, khi đó mình chỉ hỏi một câu. Nháy mắt ánh sáng trong đó mờ đi, từ chờ mong, khao khát thành tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ biết ánh mắt của một người có thể nói cho đối phương rằng tâm tình ấy đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ cần một câu hỏi của tôi: anh là ai? Ngài không nhìn tôi nữa, sai người đưa tôi đi. Sau đó một thời gian thật dài, tôi không hề gặp lại ngài. Vì vậy, trong dinh thự của ngài xuất hiện một cô gái tên Bình An. Thế nhưng dường như tôi không muốn giống như những người hầu khác. Tôi không cần làm việc, đãi ngộ trong sinh hoạt của tôi giống như ngài và mọi người gọi tôi là tiểu thư. Nhưng tôi không phải là bạn gái của ngài. Ngài chưa từng chạm vào người tôi, mà trong nhà cũng không có nữ chủ nhân. Vị trí của tôi giống em gái của ngài hơn. Mọi người cũng cho là như thế, bởi vì ngài chưa từng vào phòng của tôi, gặp mặt cũng rất ít. Điều này khiến tôi không vui. Mặc dù bấy lâu nay chỉ thấy ngài đôi lần, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn mình trở nên giống với phân nửa thiếu nữ ở trên đảo, thích ngài. Không chỉ một lần trong đêm khuya, rúc vào trong chăn, tôi tự phác họa ra nét mặt của ngài, mái tóc ngài, sóng mũi ngài, bờ môi ngài và cả thân hình của ngài. Ngài quá hoàn mỹ, vậy nên lần đầu gặp ngài tôi đã yêu. Nhưng tôi không biết bản thân của mình với ngài có vai trò gì. Nếu ngài chỉ coi tôi là một người hầu thông thường thì vậy cũng tốt, có thể giúp cho tôi đoạn tuyệt tư tình này. Nếu ngài muốn tôi là bạn giường, không sao, tôi cam tâm, tình nguyện. Nhưng ngài không hề tỏ ý, ngài đặt tôi ở bên mình, không gần, không xa, lại không nhìn tôi lấy một cái. Đã sắp 3 năm rồi, kỳ thực ngài cũng từng vào phòng của tôi 2 lần, 2 năm cùng một ngày. Tôi không biết ngày này có ý nghĩa gì với ngài. Đêm ấy ngài tới phòng của tôi, dường như ngài uống rượu nên đã hôn tôi thật điên cuồng, thậm chí thiếu chút nữa là chiếm lấy tôi, nhưng ngài vẫn không tiến tới. Lần đầu tiên tôi không nhịn được, khẽ gọi: "Chúa tể." Thân hình của ngài thoáng sững lại. Lần thứ hai tôi không kiềm nén được, kêu lên đau đớn. Ngài lập tức bừng tỉnh nói: "Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ khiến em đau đớn," rồi bỏ đi. Hai lần chung đụng tôi chưa từng kể với ai, bởi đây là bí mật nho nhỏ của tôi, niềm hạnh phúc của tôi, cũng là nỗi hoang mang của tôi. Hôm nay ngày đó của năm thứ ba, tôi nghĩ nhất định trong hôm nay phải tìm được cho mình một đáp án. Nhưng tôi chờ suốt một đêm, ngày không tới. Kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ, chưa hừng đông mà lòng tôi đã lạnh. Tôi đột nhiên hiểu ra ngài sẽ không tới, vĩnh viễn không tới nữa, bởi vì ngài không muốn tôi, một thế thân. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết ánh mắt chứa chan chờ mong, tuyệt vọng, tiếc thương ấy đều không dành cho tôi, một cô bé xa lạ. Tôi đứng lên mặc đồ tử tế, tôi cần một đáp án, tôi không muốn là một vật trưng bày. Tôi, Bình An, không thể là một vật trưng bày. Tôi nhẹ nhàng bước về lầu phía tây, đó là cấm địa, không có vệ binh đứng gác vì đã cài đặt vô số những máy móc giám sát. Nếu dám tự ý xông vào, hôm sau ngài sẽ hạ lệnh xử tử người đó. Sau khi chuyện này phát sinh vài lượt, không còn ai dám lại gần nơi ở đây nữa. Tôi nghĩ nơi này có đáp án tôi cần, vì lầu phía tây quanh năm tối, đêm nay lại sáng đèn. Tôi rón rén đẩy cửa, trong bóng tối dò dẫm bước lên từng bậc thang. Năng lực phản ứng của tôi rất tốt, quan sát ở trong bóng tối cũng khá. Bình thường chỉ cần một chút thủ thuật phòng thân là tôi có thể quật ngã vài thanh niên cao to hơn mình. Tầng cao nhất của phòng ở cuối cùng phía đông, cửa khép hờ, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe hở. Tôi nhẹ nhàng núp vào sau cánh cửa, chợt phát hiện ra cửa lạnh vô cùng. Cũng may tôi nhanh nhẹn khẽ lùi lại và không hề phát ra tiếng động nào. Tôi nhìn thấy người khiến mình ngày nhớ đêm mong. Ngài đang dựa vào một cỗ quan tài kính, lặng lẽ ngồi trên đất. Ánh mắt của ngài vẫn đăm đăm nhìn vào trong đó, cho đến bây giờ vẫn không phát hiện ra tôi. Ai nằm ở trong đó? Vì cơ thể của ngài đã chặn mất phân nửa nên tôi chỉ thấy một đôi chân mảnh khảnh bọc trong một chiếc váy dài màu xanh ngọc. Đó là một người con gái. Tôi nghĩ nhất định đó là người đã khiến ngài vứt bỏ cả Giang Sơn. Ngài bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện với thi thể. Ngài nói: Thiếu Hàn, tôi rõ ràng là đã làm theo tâm nguyện của chị. Không cần quyền lực, không cần lãnh thổ, sao chị vẫn không chịu trở lại bên tôi? Thanh âm của ngài thật nhẹ, ngữ điệu rất trịnh trọng. Tôi chưa từng gặp ngài nhỏ nhẹ với ai như vậy. Ngài nói: Thiếu Hàn, tôi đã canh giữ hòn đảo này nhiều năm như vậy, không cho ai ra khỏi đảo, sao chị vẫn chưa trở về? Tôi tò mò, không lẽ người đó vẫn chưa chết? Nhưng cô ấy nằm trong quan tài ở nơi lạnh lẽo như thế này, làm sao sống nổi? Ngài lại nói: Thiếu Hàn, tôi đã khiến chị sống lại. Theo ý của chị, tôi làm cô ấy sống lại, gọi cô ấy là Bình An, nhưng cô ấy lại không hề biết bất cứ điều gì. Cô ấy không phải là chị, cô ấy cho rằng mình chỉ là Bình An. Thiếu Hàn, tôi phải làm sao? Nghe đến đây tôi như bị sét đánh, ngồi phịch xuống đất. Ai? Ngài quát một tiếng, bước nhanh ra cửa, từ trên cao nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Ngài vừa nói gì? Tôi là Thiếu Hàn sống lại. Thiếu Hàn là ai? Tôi chỉ là chính tôi, là Bình An. Ngài ngồi xuống, nắm lấy vai tôi. Em tới đây làm gì? Không biết lệnh cấm của tôi sao? Thiếu Hàn là ai? Tôi hỏi. Nháy mắt, ngài sầm mặt lại. Thực ra tôi biết cái tên bị cấm ở trên đảo này, Dịch Thiếu Hàn. Cút ngay, ngài quát. Không thì tôi sẽ giết cô. Ngài thật sự muốn giết người. Đúng vậy, ngài vẫn là người đàn ông được cả thế giới công nhận. Người đàn ông lạnh lùng nhất, vô tình nhất. Tôi quay đi, bước về phía cầu thang. Rồi bỗng nhiên tôi lấy hết sức lực quay lại, đạp đất như tên rời cung, lướt qua ngài, bay vào căn phòng đóng băng kia. Tôi tính rất đúng, năng lực phản ứng và độ mẫn tiệp của tôi là điều khiến cho người thường không thể theo kịp, ngay cả chúa tể cũng không. Tôi đứng ở bên quan tài, ngực chợt đau đớn dữ dội. Tôi cắn răng, máu ấm theo lòng bàn tay chảy xuống quan tài. Ngay sau đó vai phải của tôi đau nhói. Cút ra ngoài, ngài gầm lên sau lưng tôi. Tôi bám lấy quan tài, gắng gượng đứng thẳng. Người ấy nằm ở đó, sắc mặt bình thản dường như đang say giấc. Cô ấy thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi lông mày cong cong như mỉm cười. Thì ra cô ấy trông thế này, tôi nghĩ cô ấy đã ra đi thật bình yên. Tôi khó khăn quay sang, lại rơi vào vòng tay ấm. Ngài ôm tôi, trên mặt đầy hối hận. Xin lỗi, tôi... Đừng sợ, chúa tể của tôi. Hai phát đạn của ngài đã khiến cho sức lực toàn thân tôi hao mòn theo dòng máu đang tuôn. Nước mắt của ngài cũng rơi xuống. Đột nhiên tôi lại cảm thấy thật yên lòng. Có thể chết trong tay của ngài, có thể khiến cho ngài vì tôi mà rơi lệ, có thể để cho ngài hối hận là đã giết tôi. Tôi đã yên tâm mà chết rồi. Tôi nhìn ngài không chớp mắt. Ngài thật lôi cuốn, khiến cho tôi không nỡ rời đi. Bình An, em không thể chết. Em là hy vọng cuối cùng của tôi. Em không chết được. Ngài ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng thật mong có thể sống sót, nhưng viên đạn đầu tiên của ngài đã găm vào tim tôi. Lạ thật, trái tim của tôi không hề đau đớn, nhưng tôi biết mình sắp chết. Mắt của tôi từ từ mờ đi, giọng nói của ngài cũng dần trở nên xa xôi. Trong đầu tôi lúc này có một vài thứ khác, một vài thứ chôn giấu đã lâu, nay chậm chậm hiện rõ trong trí nhớ. Chúa tể, tôi nói, dường như em gặp ảo giác. Ngài ôm tôi chặt hơn. Tôi thực sự gặp ảo giác, hoặc là đó không phải là ảo giác, bởi vì đó là một đoạn ký ức đầy đủ, như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi, hơn 40 năm cứ thế lướt qua. Khi sắp chết, tôi lại rơi vào một ký ức của người khác, một ký ức kỳ lạ, hoặc người đó chính là tôi. Đã rất lâu rồi, tôi chưa về lại Bắc Kinh. Trong hồi ức, nơi đấy ánh mặt trời rạng rỡ, khô hanh ít mưa, mây dày gió ít, nhà nhà san sát, u ám nhấp nhô. Phía tây bắc Bắc Kinh là nơi trường đại học hàng đầu của cả nước tọa lạc. Tôi từng có quãng đời sinh viên không trọn vẹn ở đó. Tuy biết mình cả đời sẽ không lấy được tấm bằng tốt nghiệp nơi này, nhưng mỗi khi nhớ tới trường cũ, nhớ tới những vệt sáng màu vàng óng loang lổ ở dưới hàng bạch quả, tôi lại miên man hoài niệm. Đừng hiểu lầm nhé, Dịch Thiếu Hàn tôi không phải loại sinh viên kém, thậm chí tôi rất ít khi trốn học, thi lại cũng chưa từng. Khi đó tôi mới chừng 20. Một tôi hoạt bát sông sáo, thanh xuân phơi phới, dàn mác sinh viên nổi tiếng của trường, học lực cao, điều kiện tốt, đương nhiên ngoại hình cũng không tệ. Một người như thế mà lại nửa đời bấp bênh, cô độc bởi vì không chống lại được số phận. Câu chuyện của tôi không thể thiếu cô bạn thân, Hứa Thành Oánh. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dũng cảm nhưng mềm lòng. Tôi cảm thấy may mắn khi cô ấy cuối cùng cũng có được hạnh phúc của một người bình thường. Đồng thời suốt những năm tháng khốn cùng, tôi vẫn luôn nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ của cô ấy. Câu chuyện bắt đầu khi tôi học năm thứ 3. Trong ký ức của tôi, năm thứ nhất, năm thứ 2 dường như trôi qua trong nháy mắt. Những nữ sinh xung quanh đã có đôi có cặp, hai chúng tôi vẫn độc thân vui vẻ với nhau. Hứa Thanh Oánh thì chưa gặp được người khiến cho cô ấy sao động, còn tôi mặc dù đã từng sao động nhưng người ấy lại bước đi không hề lưu luyến. Lên giảng đường, đến phòng tự học, vào phòng thí nghiệm rồi lại thường thường cùng với Thanh Oánh đi uống cà phê. Cuộc sống thoải mái mà dễ chịu. Tôi vẫn cho rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như vậy, bình đạm như trước, sóng gió không sao lòng. 1-2 năm sau, có thể chỉ cần nửa năm, chút vết tích về Hà Khiên Dương trong lòng tôi sẽ tan biến. Tôi sẽ thuận lợi học tiếp lên nghiên cứu sinh, tốt nghiệp sẽ vào sở nghiên cứu nào đó, hàng tháng lĩnh món tiền lương eo hẹp, quen một đàn anh thật trung hậu, sau đó kết hôn, sinh con, đẻ cái, an bình một đời. Cho đến một ngày, tôi vẫn nhớ, đó là ngày 7 tháng 8 năm 2006, có một nhóm người xuất chúng nhưng xa lạ, đột ngột mạnh mẽ xông vào cuộc đời của tôi, từ đó về sau, cuộc sống của tôi đã biến đổi. Trước đó, tôi chưa từng biết mình là một người có số phận đặc biệt. Tôi vẫn cho rằng, ngoại trừ ba chuyện bi thảm, từ nhỏ bị cha ruột bỏ rơi, cấp 3 mồ côi mẹ, đến năm nhất đại học bị Hà Khiêm Dương đá, tôi không có gì khác người thường, thậm chí tôi vẫn là một cô gái hoạt bát, hào phóng khoáng. Cho đến khi đó tôi thật sự không thể hình dung ra mình lại rơi vào một cái bẫy suốt đời không thể thoát ra. Mà cái bẫy ấy lại do chính tay tôi sắp đặt. Ngày đó tôi và Thanh Oánh đang ở quán Lộc Càng Tiểu Trấn. Bầu trời xanh nhạt, mây mỏng như sương. Bên ngoài song cửa là mùa hè của Bắc Kinh nóng cháy và ồn ào. Bên trong là từng đám nam nữ lười biếng ăn uống trong không gian mát rượi. Tôi vẫn còn nhớ khi đó mình gọi 2 ly kem đậu phộng thơm nức béo ngậy. Lúc chờ kem chúng tôi đang nói gì nhỉ? Phải rồi, đang nói chuyện về cha tôi. Ông muốn tôi tới Mỹ sống cùng với gia đình của mình, nhưng tôi từ chối. Tuy tôi không còn thù hận với ông ấy như mấy năm trước nữa, vì dần đã hiểu được rằng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng mẹ tôi vì sự phản bội của ông mà u buồn đến chết là sự thật không thể thay đổi. Huống hồ tôi cũng không thể nào vui vẻ chung sống dưới một mái nhà với một người vợ tóc vàng mắt xanh cùng những đứa con lai của ông như một người nhà được. Thôi đi, một mình cậu ở đây tự do, tự tại biết bao, tớ không tin cậu nỡ đi đấy. Hứa Thanh Oánh nhăn nhăn đôi mày xinh đẹp, khinh bỉ ra mặt, huyết thống tình thân cùng với lại yêu hận bị cô nàng gạt bay qua một bên. Ừ ha, lời này rất hợp với ý của tớ. Thôi thì tớ giơ cao đánh khẽ, không đi tàn phá các cục cưng con lai đáng yêu vậy. Tôi và cậu ấy khi thì rôm rả trò chuyện, lúc lại trầm tư yên lặng. Có người nói khi ở bên cạnh bạn thân, dù cả hai không nói lời nào nhưng vẫn như đang có một cuộc trò chuyện đặc sắc nhất. Câu này không sai. Hai người chúng tôi trước mặt người khác thì hì hà luôn miệng, khi thì chỉ có hai đứa thì lại im lặng. Đây có lẽ là nguyên nhân chúng tôi thân nhau, hai đứa mắc chứng thích chơi trội. Ánh mặt trời giữa mùa hạ xuyên qua kẽ lá và cửa kính, rơi ở trên mặt bàn, gió từ điều hòa thổi đến mát rượi từng đợt, tiếng nhạc vấn vít đâu đây, thế giới quanh tôi lúc ấy thật êm đềm đẹp đã. Cho đến khi phục vụ đưa kem tới phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai người đẹp, đây là kem của hai cô. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi, trên gương mặt mơ mơ màng màng của Hứa Thanh Oánh chợt lộ ra vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng khiến tôi tò mò quay sang nhìn. Đầu tiên là một bàn tay cầm khay, khay màu đen ánh, năm ngón tay màu mạch nằm vững khay, đặt lên bàn. Đặt kem lên bàn, cậu ta chắp tay đứng thẳng lưng, mỉm cười với chúng tôi. Khoảnh khắc ấy tôi thực sự rung động một chút. Chúng ta thường dùng cụm từ rạng rỡ như ánh mặt trời để hình dung ra một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, tràn ngập sức sống, mà chàng trai trước mắt này còn rạng rỡ hơn cả 10 mặt trời ban trưa cộng lại. Không phải do vóc dáng cao ráo, không phải do hai gò má đẹp như vẽ, khiến người ta không thể không rời mắt, lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ lạ thường của cậu ta. Linh động như vậy, nhiệt tình như vậy, chỉ cần nhắm mắt, dù cậu ta đứng yên bất động vẫn giống như một vật sáng đột ngột đứng đó. Giữa nhà hàng mát mẻ tràn ngập không khí biếng nhác này. Ừ, cảm ơn. Dưới ánh mắt trời rực rỡ của cậu ta, tôi hơi đỏ mặt. lén liếc sang Thanh Oánh, cô nàng này phản ứng còn mạnh hơn. Tuy đã cúi thấp đầu, nhưng bàn tay khuấy khuấy cái thìa nhỏ trong tách cà phê một cách vô nghĩa đã bán đứng cô nàng. Cà phê đã uống xong từ bao giờ rồi mà. Cảm ơn rồi, cậu ta vẫn chưa bước đi mà bước tới trước mặt của Thanh Oánh, cố nín cười nói. Cà phê của quý khách đã uống xong, quý khách có cần thêm gì không ạ? À, Thanh Oánh bỏ thìa xuống, ngẩng đầu rất bình tĩnh nói. Cảm ơn, thêm một tách trà xanh nữa. Thấy mặt của Thanh Oánh, cậu ta thoáng ngẩn ra, sau đó cầm lấy tách cà phê rồi bước đi. Thanh Oánh giơ hai tay chữ V với tôi bật cười. Cậu nhóc kia dừng bước, quay đầu lại nhìn chúng tôi, ý cười trong mắt càng đậm. Thanh Oánh là một người đẹp đúng chuẩn, vóc dáng cao gầy, tóc dài cuộn sóng, môi hồng răng trắng, mắt sáng thuần lương, bản tính rõ ràng rất mơ hồ. Thế nhưng mỗi khi cô nàng giả vờ bình tĩnh, lộ vẻ thản nhiên hờ hững thì quả thật cũng có vài phần đoan trang đài các của các bậc mẫu nghi thiên hạ. Thiếu Hàn, cậu có thấy anh chàng phục vụ này rất phong độ không? Thanh Oánh nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt hưng phấn. Ừ, hình như là con trai chủ quán đó. Tôi ra vẻ cực kỳ nghiêm túc biểu đạt suy luận của mình. Nghỉ hè tranh thủ đến làm thêm. Này, mau nắm lấy cơ hội ngay, không biết chừng sẽ là một chàng rể vàng đấy. Thanh Oánh khác tôi ở chỗ cô ấy chỉ nhìn vào thực tế mà nhận xét, còn tôi thích suy luận tận đâu đâu. Cô nàng xoa xoa cái cằm xinh xắn, ánh mắt sáng lên. Đúng, cậu có nghĩ anh ta thoạt nhìn có vẻ rất quý tộc không? Cái kiểu phong độ cao quý thuần khiết đấy. Tôi trịnh trọng gật đầu. Cậu quả thật là tinh mắt. Nghe nói những anh chàng ở hộp đêm thiên thượng nhân gian đôi khi cũng có quý tộc bát kỳ đấy. Không khéo anh ta vừa mới nhảy sang đây làm cũng nên. Chú thích: thiên thượng nhân gian tức là chỉ những chàng trai bao ở hộp đêm. Nghe vậy Thanh Oánh lườm tôi một cái, gõ cái thìa inox xuống mép đĩa sứ. Không chừng anh ta thầm mến tớ, tới đây làm là để thu hút sự chú ý của tớ đấy. Tôi vươn người qua. Gì cơ, tớ không nghe rõ. Cô nàng thoáng tăng giọng. Tớ bảo là không chừng anh ta thầm mến tớ, tới đây để làm quen tớ đấy. Khụ khụ. Cậu trai phục vụ lần thứ hai mang đồ tới, ngượng ngùng đặt tách trà xuống. Lần này không dám nói gì, chỉ có điều trước khi đi lại mỉm cười liếc nhìn Thanh Oánh. Cái nhìn đã tóm gọn hành vi thả thêm hai viên đường vào tách trà của cậu. Tôi cười ha hả, Thanh Oánh vung nắm đấm tới xấu hổ. Cậu dám bẫy tớ? Cho tớ xin. Tôi vội vàng lui lại. Anh chàng quý tộc của cậu không khéo còn đang nhìn đấy, thủy mị một chút đi. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cậu thanh niên kia đi ra. Một phục vụ khác đem các món ăn tới cho chúng tôi. Đến tận khi chúng tôi đã nhẩn nha thưởng thức xong, cậu ta vẫn chưa xuất hiện lại. Chúng tôi không vì thế mà thất vọng. Hôm nay gặp được anh chàng hào sảng như thế đã là niềm vui bất ngờ. Về đến trường còn có đề tài để buôn chuyện với đám con gái nửa ngày rồi. Lần sau kéo bọn chúng tới tham quan. Chí Lý, Chí Lý. Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi, tối nay vẫn còn có giờ học. Tôi thở dài. Phần thực nghiệm môn thủy động lực khó lắm. Tớ mà không học hành tử tế là trượt như chơi. Thật không thể hiểu nổi sao tớ lại bị điều tới cứu tế cho cái ngành tôn thờ sức mạnh này cơ chứ. Bản tính của con người vốn đáng khinh như thế. Rõ ràng biết mỗi dịp thế này, Thanh Oánh sẽ lại liều mạng khoe khoang chương trình học ngành trung văn của cô nàng dễ dàng đến như thế nào. Tôi vẫn không nhịn được mà than thở với cô ấy. Quả nhiên mắt cô ấy sáng lên. Còn gái con đứa học cái ngành ấy làm gì? Chẳng lẽ sau này cậu lại muốn làm một kỹ sư? Chuyên môn của cậu lại không bằng bọn con trai kia. Năm ngoái bảo cậu chuyển ngành đi thì cậu lại chết sống không chịu dọn ổ cơ. Câu này sai rồi, tôi hùng hồn nói. Chuyên môn của tớ rất mạnh đấy nhé. Hiện nay sinh viên mới vào chỉ có tớ là người duy nhất được thầy cho phép thao tác ở trên thiết bị mô hình lớn. Đây chính là vinh dự chỉ có nghiên cứu sinh mới có nhé. Rồi rồi, biết đằng ấy cân quắc bất nhượng tu mi rồi. Thanh Oánh nhẹ nhàng lấy khăn lau lau khóe miệng. Tôi dám đánh cuộc rằng nếu không phải vì sợ giai đẹp bất thình lình xuất hiện, cô nàng sẽ không nữ tính như vậy. Chú thích: cân quắc bất thượng tu mi là hình ảnh hóa nhằm chỉ là phụ người phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Tính tiền đi. Tôi lấy tiền đặt lên bàn. Phục vụ không thấy xuất hiện. Tính tiền. Tôi lại gọi Thanh Oánh. Lạ nhỉ, bình thường quán Lộc Cảng này luôn là phục vụ rất nhanh nhẹn, hôm nay sao lại chậm chạp thế? Tôi quay đầu trợn mắt kinh hãi. Trong nhà hàng không còn ai nữa. Lạ quá, nghỉ kinh doanh rồi ư? Dù bây giờ chưa tới giờ cơm chiều nhưng cũng không đến mức chỉ có chúng tôi là khách chứ. Những phục vụ cũng không thấy đâu, âm nhạc vẫn còn đang vang lên, nhưng ngay cả quầy bar cũng không có một bóng người. Chủ quán, tôi la lớn, vẫn không có ai đáp lời. Tôi và Thanh Oánh liếc nhìn nhau, cô ấy cũng ngỡ ngàng không hiểu. Chuyện gì thế nhỉ? Liệu có phải là có chuyện rồi không? Đến tiền cũng không muốn lấy nữa. Tôi nhanh chóng tính sơ sơ các món ở trên bàn, bỏ lại một khoản tiền ước chừng. Đi thôi, Thanh Oánh. Thanh Mánh gật đầu. Chúng tôi ra khỏi ghế, cửa chính của nhà hàng chỉ còn cách chúng tôi hơn chục mét. Tình cảnh này có gì đó rất lạ, bên ngoài tấp nập người qua lại, mặt trời rực rỡ, mà bên trong cánh cửa điều hòa mở vù vù, âm nhạc du dương lại chỉ có hai chúng tôi. Thật sự rất lạ. Tôi mới bước được vài bước, khóe mắt đã thoáng lướt qua khe hở giữa hai cái bàn, bắt gặp một cái đầu. Tiến thêm một chút, thấy có người nằm ở trên mặt đất. Là một cô gái trẻ, mặc đồng phục của quán, trông hơi quen. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, nằm yên bất động. Tôi đã có thể thấy được nửa thân trên của cô ấy. Thanh Oánh, ở đây có người bị ngất rồi. Tôi chạy vội tới, Thanh Oánh cũng bước nhanh lại. Hai dãy bàn xếp từ phía tây chạy tới phía đông của nhà hàng đã bị xô đẩy lộn xộn. Tôi đứng giữa hai dãy bàn cuối cùng ở phía tây, cảm thấy trong nháy mắt đầu của mình trở nên tĩnh lặng, sau lưng lạnh buốt. Thanh Oánh chạy đến, kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Dưới chân của tôi, nằm giữa hai dãy bàn xô lệch, người nằm la liệt. Có phục vụ nhà hàng, có khách hàng, vừa cùng với chúng tôi đi vào quán. Chừng hơn 10 người đều nhắm nghiến mắt, nằm lặng lẽ, giống như những tử thi vừa bị vứt bỏ ở nơi này. Họ chết rồi sao, hay chỉ là ngất đi? Chẳng lẽ trong nhà hàng có sát nhân biến thái? Tôi cảm thấy hai chân như nhũn ra, thảo nào vừa rồi chúng tôi chẳng nhìn thấy bóng của một ai. Thiếu Hàn, có phải họ chết rồi không? Thanh Oánh run rẩy siết chặt tay tôi. Tôi gắng hít sâu, cẩn thận nhìn lại. Không phải, không chết. Cậu xem, cô gái này vẫn còn thở. Tôi nhẹ nhõm hẳn khi nhận ra ngực của cô ta vẫn phập phồng. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Oánh cũng bình tĩnh lại. Nhanh gọi xe cứu thương, chúng ta ra cửa chờ. Tôi đáp. Tuy bọn họ dường như chỉ ngất đi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Không dám bảo Thanh Oánh ở lại làm hô hấp nhân tạo hay là cấp cứu cho họ. Chúng tôi cũng đâu có hiểu gì về y học. Ừ, Thanh Oánh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm số. Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt cô gái phục vụ bàn ở dưới chân. Này, tỉnh lại đi. Xong dù tôi phát như thế nào đi nữa, thậm chí còn đẩy đẩy cơ thể cô gái, cô ấy vẫn không tỉnh lại. Mà Thanh Oánh ở phía sau lại kinh ngạc hô lên. Ủa, sao không gọi đường này? Tôi quay sang cầm điện thoại của cô bạn. Ở trên bàn phím hiện lên dòng chữ không thể kết nối. Tôi vội lấy điện thoại của mình. Cũng như vậy. Thử gọi máy bàn xem. Tôi liếc nhìn bộ điện thoại màu đỏ ở trên quầy. Đi tới cầm ống nghe lên. Phát hiện ra không hề có âm thanh. Chăm chú nhìn lại, tôi phát hiện ra dây điện thoại đã bị cắt đứt. Dự cảm của tôi không lành xông lên đầu. Chúng tôi chỉ còn cách cửa lớn vài chục bước chân. Đi mau. Tôi kéo tay của Thanh Oánh chạy về phía cửa. Vẫn không kịp, bước chân của tôi sững lại, Thanh Oánh không kịp dừng, đâm vào người của tôi. Tôi vội quay lại đỡ cô ấy đứng thẳng lên. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn người ở trước mặt. Hai người đàn ông chắn ở phía trước chúng tôi, thậm chí tôi còn không kịp thấy bọn họ chui ra từ đâu nữa. Vóc dáng của bọn họ đều rất cao, chừng 1m85. Một rất vạm vỡ, một rất gầy gò. Bọn họ đều mặc áo gió màu đậm, mặt mày có vẻ nghiêm nghị đến khó tính. Lúc này họ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt. Người gầy gò kia trong mắt thậm chí còn có chút khinh thường. Dịch tiểu thư, mời đi theo chúng tôi. Người cao gầy nói. Thanh Oánh theo bản năng lách người lên che chắn trước mặt tôi. Các người là ai? Tôi liếc về phía cửa sổ, bên ngoài náo nhiệt đông đúc như vậy, không một ai phát hiện ra điều bất thường ở trong này. Cô phải đi theo chúng tôi. Người đàn ông cao gầy cuối cùng nhìn Thanh Oánh. Hứa tiểu thư, xin tránh ra. Các người muốn gì? Giọng của Thanh Oánh đã rút rẩy, nhưng thân thể lại không chịu rời đi. Người cao gầy kia nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên. Hắn định đánh Thanh Oánh. Tôi quính lên, lôi Thanh Oánh về phía sau. Chúng tôi lùi lại mấy bước, tay của hắn buông xuống, đứng im không hề bước tới. Đường ra duy nhất đã bị bọn họ chặn mất rồi. Không biết phòng bếp có cửa sau hay không. Chúng tôi có kịp chạy không? Người đã ngã ở dưới đất đầy, tín hiệu lại bị cắt đứt. Dù thế nào thì bọn họ cũng tìm tôi không phải là có ý tốt. Một mùi hương chợt tiến vào mũi, rất nhẹ, lại bao phủ khắp trốn. Lòng của tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như trước nữa. Chuyện gì thế này? Tôi thậm chí chỉ còn cảm thấy buồn ngủ. Ngáp một cái, hai người đàn ông không hề bước lại gần. Người cao gầy dường như chỉ hơi mỉm cười, nụ cười hài lòng. Tôi cố gắng tập trung tinh thần nhìn lại. Thanh Oánh đã ngã ở trên mặt đất. Tôi vươn tay muốn đỡ cô ấy dậy. Cố gắng một lúc lâu tôi mới phát hiện ra tay mình chỉ vươn được một chút. Phát hiện ra điều này, tôi đột nhiên cả kinh, vội cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Đau đớn truyền lên óc, thậm chí tôi còn nếm được mùi máu tươi. Sự tỉnh táo lại càng làm tôi hoảng sợ. Người cao to đã đứng cách tôi chưa tới 1 mét, vươn tay về phía tôi. Tay chạm đến tôi rồi, tôi không còn sức lùi lại nữa. Xung quanh bắt đầu mơ hồ, đầu của tôi như đặc quánh lại. Tôi mơ màng nghĩ, mục tiêu của bọn họ đúng là mình. Kiêu ngạo đấy, chỉ có 2 người đến đối phó với bọn này. Một giọng nói khỏe khoắn vang lên, toàn bộ gian phòng như chấn động theo. Giọng nói ấy như một tia sáng quét qua đầu óc đã đờ đẫn của tôi, giúp tôi một lần nữa mở mắt. Cánh tay của người đàn ông cao to vươn về phía tôi bỗng dừng lại giữa không trung. Cả đến người cao gầy kia cũng như sầm nét mặt. Tôi nỗ lực quay lại, thấy cậu phục vụ bàn rạng rỡ hào sảng nọ đang cười hì hì bước về phía chúng tôi. Phía sau còn có một người đàn ông cao lớn. Bên tai tôi chợt có một trận gió thổi qua, tựa như cơn lốc. Khi tôi lấy lại tinh thần, bàn tay của người cao to chỉ cách tôi chưa tới 10cm mà tay của cậu phục vụ đã siết chặt lấy cổ của hắn. Cậu chàng này nhanh quá, chưa kịp ngẫm lại, ba người kia đã lao tới đánh nhau. Tuy tôi không hiểu kỹ thuật cận chiến nhưng cũng nhận ra thân thủ của bọn họ sắc bén và tàn nhẫn. Tôi cả kinh lùi lại mấy bước, trong đầu lần thứ hai mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Sắp ngất rồi, dù không hiểu được tình hình trước mắt nhưng tôi vẫn mong cậu phục vụ có thể thắng. Trong tiềm thức tôi nghĩ cậu ta không phải là người xấu. Trong mông lung, một đôi tay vững chãi đỡ lấy tôi, dường như tôi rơi vào trong một vòng tay xa lạ. Cái ôm lạnh lẽo khác thường khiến ý thức của tôi thoáng quay lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi. Dịch tiểu thư, đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt của tôi nghe thấy giọng nói xa lạ tiếp tục. Thứ lỗi cho tôi mạo phạm. Mạo phạm? Nháy mắt trước khi tôi mất đi ý thức, một thứ mềm mại đè lên môi của tôi, đầu lưỡi lành lạnh cạy răng môi tôi ra, tiến vào trong, triền miên không dứt. Dường như chỉ như trong giây lát, chủ nhân của đầu lưỡi lại rời môi tôi, chỉ có hơi thở của người đàn ông xa lạ vẫn quanh quẩn không đi. Hôn, tôi bỗng nhiên mở bừng mắt. Người đàn ông vừa rồi ở phía sau cậu phục vụ, lúc này đang ôm tôi vào ngực, nhìn tôi chăm chú. Đó là một gương mặt tuấn tú lạ thường mà cũng lạnh lùng lạ thường. Đôi hàng lông mày phi dương nhập tấn, tức là lông mày xếch cao, kéo dài tới tận chân tóc. Những đường cong của gương mặt rất sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt. Bây giờ, cặp mắt sâu thẳm đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi. Không có kinh ngạc, không có quan tâm, không có ấm áp, không có tình cảm, không có gì cả. Vì sao hôn tôi? Tôi lập tức đứng lên khỏi vòng tay của anh ta, lùi lại một bước hỏi. Anh ta cau mày, dường như không hề chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này, quay về phía phòng bếp gọi. Huyễn Tư, mau ra đây. Lẽ nào trong phòng bếp còn có người? Chưa kịp băn khoăn, một cô gái cao gầy, xinh đẹp vô cùng từ trong phòng bếp đi ra. Chỉ có điều trên cái miệng đỏ tươi còn dính bơ, vừa thấy cảnh ba người ẩu đả, đôi mắt đẹp trừng lớn. À, đánh nhau rồi, thủ lĩnh yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi với Triển. Đi theo tôi. Người đàn ông trước mắt lại nắm cánh tay của tôi, tay kia đặt xuống bên hông như định ôm tôi lên. Anh làm gì thế? Tôi đẩy anh ta ra. Anh ta nhíu mày, dễ dàng bóp lấy cổ tay của tôi. Là bóp bởi vì anh ta chỉ dùng hai ngón tay. Dịch tiểu thư, cô không phát hiện ra mình đã hết choáng váng rồi sao? Đúng nhỉ, tôi đã bình thường trở lại. Thuốc mê mà hai người kia thổi vào không khí đã tản ra hết. Tôi đi theo anh ta ra cửa. Đó không phải là hôn. Anh ta đặt tôi vào một chiếc xe thể thao dừng ở trước cửa. Chỉ là cách giải độc cho cô. Giải độc? Lý do kiểu này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn anh ta khởi động xe, tôi vội vã hô. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thanh Oánh còn đang ở trong kia. Yên tâm, anh ta vẫn nhìn về phía trước. Mục tiêu của bọn họ là cô. Họ sẽ không làm tổn thương người khác. Không, tôi không thể bỏ lại Thanh Oánh. Anh ta lại nhíu mày, quay đầu vào nhà hàng hô to. Chiến, đưa Hứa tiểu thư về nhà. Tuân mệnh. Trong nhà hàng vọng ra giọng sang sảng của cậu phục vụ rạng rỡ nọ. Rừng phong xanh biếc, xe thể thao đỏ chói, biệt thự màu cà phê. Chàng trai cực kỳ tuấn tú, cực kỳ lãnh khốc lấy chìa khóa mở cửa, hơi cúi người về phía tôi. Dịch tiểu thư, mời vào. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Thú thật, cảnh tượng trai đẹp ở bên biệt thự trước mắt này rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Có điều nếu như anh chàng trai đẹp trai này không phải là đang mở cửa nhà tôi sẽ càng say sưa ngắm nhìn. Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Anh là ai? Tôi cau mày, vươn tay muốn cướp chiếc chìa khóa lại bị anh ta né thoát. Mời tiểu thư vào nhà trước, tôi sẽ nói chi tiết cho cô hiểu. Anh ta khóa cửa lại sau khi tôi bước vào. Tôi nghĩ tiểu thư đã thấy được, tôi và bạn của tôi vừa mới cứu cô. Anh ta kéo tôi ngồi xuống dưới sofa. Hai người đàn ông kia, bọn họ định hại tiểu thư. Tôi rót cho mình một chén nước, nghĩ một chút, lại rót cho anh ta một chén hỏi. Anh cho tôi là con ngốc à? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sao lại có người muốn giết tôi? Tiểu thư đúng là người bình thường, nhưng tiểu thư hẳn nên biết người chí thân của cô lại không phải là người bình thường. Giọng của anh ta rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến cho người khác không thể nghi ngờ. Lòng tôi run lên. Thì ra là thế. Người chí thân. Trên đời này, ngoại trừ người cha ở Mỹ xa xôi của tôi không còn ai là người thân. Tôi hiểu, tôi gật đầu với anh ta. Là kẻ thù của ông ấy à? Tính hại đến tôi. Anh nói tiếp đi. Gương mặt lạnh lùng của anh ta thoáng ngẩn ra, xong nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nói: "Hiện tại tiểu thư biết càng ít càng tốt, bởi thực tế mọi chuyện sẽ biến đổi theo hướng nào tôi cũng không thể dự đoán được. Tôi là Sở Vong, hai người kia là bạn của tôi, Triển Trạm và Bạch Huyện Tư. Tôi biết công ty của cha tôi ở Mỹ rất lớn, nếu không ông đã chẳng tùy tiện giao cho tôi một căn biệt thự lớn như vậy cùng với một tài khoản khổng lồ ở ngân hàm. Ông có thù oán với ai sao? Cho nên kẻ thù của ông đã vượt ngàn trùng tới đây đuổi giết một con nhỏ mồ côi là tôi. Nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết, đối với ông ấy tôi không thể so sánh được với người vợ xinh đẹp và hai đứa con lai kia. Tôi hỏi, sao tôi có thể tin anh đây? Anh ta liếc nhìn tôi, đặt chén nước xuống, đi tới. Tôi rất muốn lùi lại tránh xa anh ta, nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi yên không nhúc nhích. Cái tật thích thể hiện đây mà, không chịu lép vế ai bao giờ. Dịch tiểu thư, ngón tay của anh ta áp lên cổ tôi, lạnh lẽo như chứa đầy sức mạnh. Tôi hơi run lên, nghiêng đầu muốn tránh, anh ta lại dễ dàng siết chặt hơn. Anh ta nhìn tôi, hơi híp mắt lại. Tôi có thể giết tiểu thư dễ như trở bàn tay, cho nên tiểu thư chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mà thôi. Sau lưng lạnh buốt, tôi đành xuống thang. Được, tin thì tin, vậy sau đó phải làm thế nào? Dù thế nào đi nữa, tôi đã rơi vào tay của bọn họ là sự thật không thể nào thay đổi. Hơn nữa, hai người đàn ông lạ ở nhà hàng kia dường như càng nguy hiểm hơn. Anh ta thu tay về, nhìn tôi. Chúng tôi cần bảo vệ tiểu thư chừng một năm trở lên. Bàn tay ấy lại vung lên, nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của tôi. Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm. Đột nhiên sau tay nhói lên, tôi chợt vội sờ kiểm tra. Anh làm gì thế? Anh ta trở về sofa ở đối diện, ngồi xuống. Trong vành tai của tiểu thư là chip định vị, dù cô biến mất đến bất cứ nơi nào ở trên địa cầu, tôi cũng có thể tìm được cô. Phía sau tai quả nhiên là có một vật hơi cứng cứng nổi lên. Cao cấp lắm à? Tôi hơi ngạc nhiên và bất an. Anh chỉ chạm vào một cái sau đó đã nằm ở dưới da tôi, không có tác dụng phụ với phóng xạ đấy chứ. TV thường mô tả mấy thứ công nghệ cao này rất kinh khủng. Mắt của anh ta lóe lên một tia đắc ý. Loại chip định vị cao nhất, tiên tiến hơn thời đại này nhiều. Rõ ràng anh ta cố tình lờ đi những vấn đề khác. Sở Vong đúng không? Tôi nói. Nếu quả thật các người đến để bảo vệ tôi, vậy sao chúng ta không báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Đôi mày của anh ta nhướng lên, mắt nhìn chằm chằm khiến cho tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Rút khẩu súng đen sẫm từ bên hông anh ta, đặt cộp một cái lên bàn, anh ta nói. Cảnh sát không làm gì được bọn họ đâu. Tôi hiểu ra, thế lực của bọn họ lớn như vậy cơ à? Cha à, cha khiến con kinh hỉ quá đấy. Tôi là sinh viên ngành kỹ thuật, chỉ tin ở logic, lời của anh ta không có chỗ nào bất thường, tôi đành tạm thời lựa chọn tin anh ta. Nếu đã tin tưởng thì nên lựa chọn hành động có lợi nhất cho mình, bởi vậy tôi lựa chọn nghe lời. Thế các người là ai? Người bảo vệ tiểu thư, anh ta trịnh trọng nhìn tôi. Vì an toàn của tiểu thư, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chương 2. Một người xa lạ mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ ngồi ở trong nhà tôi thản nhiên như không, nói có thể vì tôi mà hy sinh tính mạng. Vậy trong lòng tôi chỉ có tin tưởng. Anh ta không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, dựa lưng vào sofa như thể mệt mỏi, mà cũng có thể là vì không muốn trả lời thêm bất cứ vấn đề gì. Phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Tối còn có giờ học, song tình hình như thế này tôi có thể đi được không? Sở Vong, tối nay tôi còn có tiết. Anh ta mở mắt, đôi con người thẫm như màu đêm, lạnh băng như nước thoáng quét qua tôi. Hiểu, hiểu, tôi biết vấn đề này rất ngu. Tôi bất đắc dĩ giơ tay hàng. Coi như tôi chưa nói gì, tối nay tôi tự học ở nhà là được. Khóe miệng của anh ta cong lên, lộ vẻ hài lòng, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Tôi thở dài, học anh ta tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Chuyện hôm nay quá là bất ngờ, liệu tôi có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ? Chỉ là cũng hay. Tôi lặng lẽ cười, nếu không cuộc sống bình thản này sẽ buồn chán biết bao. À phải, Thanh Oánh ổn chứ? Vẫn nhắm mắt, tôi hỏi. Yên tâm, mục tiêu của bọn họ chỉ là cô, nhất định sẽ không lạm sát người vô tội. Ừm, im lặng kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi tôi sắp thiếp đi. Liệu tôi có nên tán dương mình đại trí giả ngu không, khi mà ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi vẫn còn muốn ngủ. Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên trên người của tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên bên tai tôi, mang theo chút nghi ngờ. Tiểu thư có hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Ủa, không giống chỗ nào? Không đủ đẹp, thiếu đáng yêu, không dịu dàng? Vẫn nhắm mắt, tôi chậm rãi hỏi. Không phải. Tôi đoán khóe miệng của anh ta nhất định cong lên, bởi vì giọng nói ấy thoáng dẫn theo ý cười. Là rất có sức sống. Rất có sức sống, đây là kiểu khen ngợi ở đâu vậy? Ngài đây đang khen tôi ư? Tôi không vui. Tôi thấy mình chưa già lắm, lẽ nào tôi nên sống lẳng lặng âm u mới phải? Anh ta không nói tiếp. Tôi mở mắt,